Chương 2004, Vân Nguyên Tử. Chu Phàm vào thành về sau, cũng không có giống như phía trước dạng kia bay thẳng lên hướng Thiên Tông thành mà đi, vốn là dự định đi chung quanh một chút, vương lòng tâm tình, không nghĩ tới thế mà bị người để mắt tới. Hắn tâm tư chuyển động, rất nhanh cả người trên đường phố biến mất, hắn biến mất không có gây nên trên đường người đi đường chú ý, nhưng chỗ bí mật giám thị Chu Phàm nhất cử nhất động ba người, đều là lập tức cảnh giác lên, không chút do dự liền chuẩn bị rút lui. Chỉ là bọn hắn thân ở khác biệt vị trí, trong nháy mắt này đều nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ tại bọn hắn trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó bọn hắn liền đã mất đi ý thức. Tại một đầu ngõ hẻm bên trong, ba cái người theo dõi đều bị Chu Phàm tùy ý ném xuống đất. Cái này ngõ hẻm bị hắn huyễn thuật nơi bao bọc, cho dù có người tiến vào cái này ngõ hẻm, cũng vô pháp nhìn thấy hắn cùng cái này ba cái người theo dõi. Đều đứng lên đi. Chu Phàm búng tay một cái. Ba cái người theo dõi đều từ dưới đất bò dậy, bất quá bọn hắn ánh mắt mở mịt ngốc trệ. Cái này ba cái bám đuôi nam tử đều là bề ngoài xấu xí, nhân tài như vậy thích hợp làm loại này theo dõi bám đuôi sự tình. Mà lại bọn hắn đều chỉ là cấp thấp võ giả, thoạt nhìn liền càng không đáng chú ý. Nói một chút các ngươi làm việc cho ai? Chu Phàm hỏi thăm. Tạo Thần Tông. Bí mật các. Tạo Thần Tông. Ba người đều là gần như cùng kêu lên nói ra. Một cái là bí mật các, hai cái là tạo thần tông. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn không nghĩ tới sẽ là hai cái này thế lực để mắt tới hắn. Vì cái gì đi theo tà? Chu Phàm hỏi. Đáng tiếc ba người đều là trả lời không biết, bọn hắn chỉ phụ trách theo, phía trên cũng sẽ không cùng bọn hắn nói nguyên nhân. Chu Phàm đối với cái này QNZ không có ôm bao nhiêu chờ mong, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, hắn lại hỏi sự tình khác. Nhưng ba người này đại đa số đều là nói không biết, bọn hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, biết đến thực sự quá ít. Chu Phàm xác nhận ba người bọn họ mất tích cái này một lát phía trên sẽ không phát hiện về sau, liền thả bọn họ trở về. Thôi miên bọn hắn thống nhất lý do thoái thác chính là nhìn thấy Chu Phàm vào Minh Chủ Phủ, về sau liền không cách nào lại theo dõi đi xuống. Hắn đây là không muốn đánh cỏ động rắn. Chu Phàm thả đi cái này ba cái người theo dõi. Hắn liền sử dụng huyễn thuật cải biến bộ dáng, hướng Minh Chủ Phủ bay đi. Bí mật các hy vọng dò xét tất cả bí mật, đối với hắn dạng này tu sĩ mật thiết chú ý cũng không lạ thường, nhưng tạo thần tông là chuyện gì xảy ra, làm sao lại để mắt tới hắn? Hắn phía trước tại lưu tinh giới đối tạo thần tông làm sự tình bị phát hiện sao không thể đi? Chu Phàm không nghĩ ra, dứt khoát không đi nghĩ, phía trước thuyền nói tạo thần tông biết rõ một chút chuyện hắn muốn biết, nếu như tạo thần tông thật tìm tới hắn. Vậy hắn ngược lại là có thể thử tìm hiểu một chút, dù sao hắn xưa. Đâu bằng nay. Tạo thần tông tại hạ chủ tinh giới nếu là không có hợp đạo đại năng, hắn căn bản không cần sợ. Đến Minh Chủ Phủ về sau, hắn lập tức giải trừ huyễn thuật ngụy trang, để Minh Chủ Phủ người thông báo. Hắn lúc đầu cho rằng lần này vẫn là Khâu Anh Vệ đi ra tiếp đại hắn, nhưng không nghĩ tới hắn tiến vào Minh Chủ Phủ phía sau nhìn thấy là Trần Cựu Điện. Trần Đạo Hữu, không nghĩ tới lần này gặp ngươi. Chu Phàm cười nói, xem ra ngươi đã làm xong nha. Trần Cửu Điển khoe miệng giật giật, rất nhanh cười nói, Chu Đạo Hữu nói đùa, phía trước thực sự là quá không trùng hợp, vừa vặn đến nơi khác vội vàng chút việc vặt vãnh. Chu Phàm không có nhiều lời việc này, hắn cu nở dê không tiếp tục cùng Trần Cửu Điển luận bàn tâm tư, mà là hỏi thăm về gần nhất hạ chủ tinh giới một ít chuyện. Trần Cửu Điển liền chọn trọng điểm nói, kỳ thật cái này ngắn ngủi chừng 10 ngày. Duy nhất có thể lấy được xương tụng đại sự là hợp đạo đại năng Nhạc Sơn đã tìm được giải quyết thiên âm phù thi biện pháp, tại chuẩn bị tốt về sau, liền sẽ xuất thủ giải quyết thiên âm phù thi. Đây quả thật là đại hảo sự. Chu Phàm sau khi nghe xong khen, cũng không biết Nhạc tiền bối chuẩn bị sử dụng biện pháp gì đến giải quyết thiên âm phù thi, liên quan tới cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Trần Cửu Điện lắc đầu nói, bất quá, Chu Đạo Hữu, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta liền muốn phái người đi tìm ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Phàm kinh ngạc hỏi. Cái này Trần Cửu Điện tránh hắn cũng không kịp, sẽ còn phái người tìm hắn, nhưng thật ra là dạng này. Nhạc tiền bối nghe nói ta cùng Chu Đạo Hữu có chút liên hệ, liền truyền tin cho ta, để ta gặp được Chu Đạo Hữu lúc nói cho Chu Đạo Hữu, Nhạc tiền bối hy vọng mời ngươi đi nhà hắn làm khách. Trần Cửu Điện một mặt trịnh trọng nói. Ta cùng Nhạc tiền bối vốn không quen biết, Nhạc tiền bối làm sao lại nghĩ mời ta đến nhà hắn làm khách? Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu. No y Trần Cửu Điện cười khan một tiếng nói, khả năng là Chu đạo hữu tại chúng ta hạ chủ tinh giới đánh ra to như vậy tên tuổi, nhạc tiền bối liền muốn nhìn một chút Chu đạo hữu. Đương nhiên nhạc tiền bối QNZ nói, đây bất quá là phổ thông mời, Chu đạo hữu lu cờ na ho có thời gian đi qua đều được. Tốt, ta biết Chu Phàm không có nhiều lời việc này, hắn QNZ không có khả năng hỏi Trần Cựu Điện chính mình có nên hay không đi, đừng nói hắn không tin được Trần Cựu Điện, coi như Trần Cựu Điện có thể tin, Trần Cựu Điện cũng không dám nói Nhạc Sơn lời nói xấu. Hai người nhàn thoại một trận, Chu Phàm liền đứng lên cáo từ rời đi. Trần Cựu Điện thịnh tình giữ lại, thấy Chu Phàm không nguyện ý lưu lại mới như vậy coi như thôi, bất quá hai người vẫn là lẫn nhau lưu lại truyền âm ngọc phủ, dạng này thuận tiện có chuyện liên hệ. Chu Phàm theo Minh chủ phủ đi ra, lại cảm thấy hắn bị giám thị, vẫn là phía trước ba người kia cũng không biết bọn hắn đã sớm bị Chu Phàm bắt lấy đến thẩm vấn qua một lần. Chu Phàm làm bộ không chút nào biết rõ, nên ngang bay đi. Chờ ra Thiên Tông thành, không đến bao lâu thời gian, Chu Phàm trên đỉnh đầu bay tới một đoàn ố vàng mây, vân khí chừng khoảng một mẫu. Hắn trôi nổi giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cái này đoàn ố vàng vân khí. Vân khí không ngừng thu hẹp, rất nhanh liền huyễn hóa thành cả người mặc màu vàng áo lao giả. Hắn hướng Chu Phàm chắp tay cười nói, Vân Nguyên Tử gặp qua Chu đạo hữu. Không biết vị đạo hữu này vì sao ngăn lại đường đi của ta, Chu Phàm nhàn nhạt nói. Việc này nói rất dài dòng. Ta khi đi tới nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tòa lưng chừng núi xây lên tiểu đỉnh, ưu nhã thanh tĩnh, không bằng Chu đạo hữu cùng ta cùng đi, ta lại đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Chu đạo hữu. Vân Nguyên Tử mặt tươi cười nói, đương nhiên nếu là đạo hữu không thích, chúng ta ở đây nói cũng có thể. Đi như lời ngươi nói tiểu đỉnh. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Hai người rất nhanh liền đến tòa kia tiểu đỉnh, ngồi xuống về sau, Vân Nguyên Tử tiện tay vung lên. Trên bàn đá liền có thêm rượu rau quả những vật này. Vân Nguyên Tử tự tay thay Chu Phàm rót một chén rượu, hắn ý cười đầy mặt nói, Chu đạo hữu, đây chính là hạ chủ tinh giới tìm không được ngũ vị rượu, không tính là vật quý giá, nhưng thắng ở cảm giác đặc biệt thú vị. Vân Nguyên Tử trước uống một ngụm. Chu Phàm cầm lấy cái chén, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tăng thêm tu luyện bất diệt pháp tắc, có thế hạ độc chết hắn đồ vật trên cơ bản không tồn tại, hắn rất tùy ý uống một ngụm. Cái này rượu xác thực rất thú vị, giống như nhấm nháp nhân sinh ngũ vị đồng dạng, có một phen đặc biệt cảm thụ. Không tệ. Chu Phàm khen. Nếu là Chu đạo hữu không chê, ta chỗ này 10 bình đều đưa cho Chu đạo hữu. Vân Nguyên Tử cười nói. Cái này không cần, Vân đạo hữu vẫn là nói tìm ta đến tột cùng chuyện gì, Chu Phàm từ chối nhã nhặn hỏi. Vân Nguyên Tử dáng tươi cười thu lại, Chu đạo hữu, có thế từng nghe qua Tạo Thần Tông?